Tiếng ngáy nặng nề vang lên. Thư thần ngủ rồi. Thư Sướng mỉm cười nhìn anh ta, ngồi nhẹ nhàng xuống giường chỉnh lại chăn cho anh ta. Thư thần sợ tối, cô tắt điện để lại một ngọn đèn ngủ lờ mờ rồi mới đi ra. Bố cô đi khám bệnh về, ông đang ngồi ngoài sân nghe mẹ cô hưng phấn nói rằng Dương Phàm thấu tình đạt lý như thế nào, Sướng Sướng nhà mình đúng là không hề chọn sai. Cô nghe mà trong lòng thấy đắng chát. Cô nhếch miệng tự giễu rồi xoay người đi vào phòng mình. Tắm xong, bôi kem dưỡng da, cô mở máy tính xách tay định xem lại bản thảo cuốn bi ca hoàng hôn. Thư Sướng không phải người học báo chí chính quy, cô học thiết kế công trình thủy lợi, vì ma xuôi quỷ khiến nên mới trở thành một phóng viên mang pháp luật. Sau 3 năm vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, khó khăn lắm cô mới đứng vững được gót chân ở tòa soạn báo. Cô từng được một giải thưởng báo chí cấp toàn quốc và 2 giải báo chí cấp tỉnh. Có tên xuất bản sách cũng là một loại chứng nhận đối với một phóng viên. Cô cực kỳ trân trọng cơ hội này. Cuốn sách được chia làm 20 chương, mỗi chương viết về một trường hợp. Bây giờ cô đã viết được 18 chương, còn 2 chương nữa là hoàn thiện bản thảo. Cô đã hẹn trước với nông trường cải tạo lao động, ngày mai tới phỏng vấn 2 phạm nhân rồi viết nốt về 2 chương sau cùng. Xuất bản được quyển sách này sẽ có một món tiền nhuận bút lớn. Trong thời điểm này thì chính xác là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tiền thuốc thang của Thư Thần cơ bản đã gom góp đủ, có tiền chuẩn bị cho Thư Sướng cưới chồng, có tích lũy của gia đình, cũng có họ hàng mượn một chút. Ngoài ra Thư Tổ Khang cũng thế chấp nhà để vay một khoản. Bây giờ Thư Sướng không lo đến tiền, cô lo sau khi giải phẫu, cơ thể Thư Thần sẽ xuất hiện phản ứng đào thải. Còn Dương Phàm, thôi, đặt dấu chấm hết cho tình cảm của hai người. Nghĩ đến đây, trong lòng Thư Sướng lại nhói đau từng đợt. Không chia tay thì có thể như thế nào đây? Thư Sướng nhìn chằm chằm màn hình notebook trước mặt, cô cũng không còn tâm tư nào để đọc lại bản thảo nữa. Lại nghĩ đến nội dung bố mẹ nói chuyện với nhau vừa rồi, cô cắn môi, ngẩng đầu lên hít sâu, rồi cầm lấy chiếc điện thoại di động để bên cạnh. Cô bấm 2 lần nút gọi, trên màn hình điện thoại xuất hiện 2 chữ: ông xã. Từng vòng sóng điện thoại như cánh bướm bay quanh 2 chữ này lan rộng ra bên ngoài. Rất lâu sau, điện thoại mới kết nối được. Âm thanh vang lên trong điện thoại là tiếng đàn piano giống như nước chảy. Sướng Sướng, em thay đổi ý định rồi à? Giọng Dương Phàm hạ xuống rất thấp, mang vẻ nghi vấn. Cánh tay cầm điện thoại di động của Thư Sướng run rẩy. Dương Phàm, xin lỗi. À, không biết là Dương Phàm cười lạnh hay là cười nhạo, nhưng giọng nói của anh rất chói tai. 11 giờ đêm, em gọi điện thoại cho anh chỉ để nói một câu xin lỗi sao? Một câu xin lỗi đã có thể xóa đi tình cảm của chúng ta sao? Sướng Sướng, em làm anh lạnh lòng đấy. Nước mắt lại từ từ tràn lên viền mắt. Tình yêu của cô dành cho anh không hề phai nhạt, nhưng bọn họ lại càng ngày càng xa. Nếu em không còn gì khác để nói thì anh gác máy đây. Dương Phàm lạnh lùng trả lời. Dương Phàm, đừng vội. Thư Sướng lau nước mắt. Em có chuyện nhờ anh. Chuyện gì? Trước khi Thư Thần giải phẫu, anh có thể đừng nói cho bố mẹ em biết chuyện của chúng ta có được không? Nếu không bố mẹ em sẽ suy sụp mất. Dương Phàm không nói gì, tiếng hô hấp rất nặng nề. Thư Sướng chờ, thấp thỏm không yên. Dương Phàm, anh làm em sợ quá. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ sợ hãi kêu lên trong điện thoại. Em tưởng anh bỏ em mà đi rồi, ở đây em không biết ai cả. Giọng nói hờn dỗi nhũng nịu, nghe rất quen. Anh sẽ cố gắng hết sức. Dương Phàm vội vã cắt cuộc điện thoại. Thư Sướng từ từ đặt điện thoại xuống, đầu cô như đột nhiên bị mất trí nhớ, tất cả chỉ là trống rỗng. Chương 4. Nửa đêm trời đổ mưa, tiếng mưa tí tách cả đêm ngoài cửa sổ. Sau khi trời sáng mây đen nặng nề vẫn che kín bầu trời, mưa bụi lúc có lúc không như một người phụ nữ đang khóc. Vừa mới ngừng khóc lại bị nỗi đau mới khiến cho nước mắt như mưa. Thư Thần tỉnh dậy rất sớm, Vu Phấn giúp anh ta rửa mặt, thay quần áo mới sạch sẽ rồi ngồi bên bàn ăn đợi Thư Sướng.